Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2424, các cường giả đến. Thời gian một tháng thoáng qua tức thì, Pháp Các Lâu, tầng thứ tư, giờ khác này, nhà này bốn phía, đã bị tiên đằng triệt để bao trùm, đồng thời bố trí trọn vẹn mười mấy tầng trận pháp, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cổ Phong khoanh chân ngồi ở ốc xá chính giữa. Bốn phía cũng là trận pháp vờn quanh. Lão Ngư, ngươi xác định, không thành vấn đề sao? Cổ Phong mở miệng, không sai, Lão Ngư đã vừa mới thức tỉnh. Thần hồn chi lực, cũng cơ bản khôi phục. Không có vấn đề, nếu như Lão Phu không thức tỉnh, có lẽ ngươi sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng Lão Phu đã thức tỉnh. Bốn phía này trận pháp, chừng tầng 16, tăng thêm có tiên đằng thủ hộ. Ngươi một lần này, chỉ là thông thường tiên kiếp, cũng không phải tiên hoàng kiếp. Ngươi có thể yên tâm, ngoại giới người, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Lão Ngư mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Giờ phút này, trong lòng lộ vẻ kích động ý tứ. Hắn bây giờ thương thế đã triệt để khôi phục. Giờ phút này liền muốn mở ra phong ấn, trực tiếp bước vào tiên đạo ngũ giai. Bất quá, Cổ Phong tạm thời không muốn bại lộ. Hắn chỉ muốn ngoại giới người vẫn cho rằng hắn là một phàm nhân. Nghĩ như vậy làm sao che lấp bản thân dẫn tới tiên kiếp. Trùng hợp Lão Ngư thức tỉnh, tất cả giải quyết dễ dàng. Tiểu tử, ta khai phong ấn. Lão Ngư mở miệng, tốt. Cổ Phong gật đầu, mở. Lão Ngư lời nói tầm đó, Cổ Phong thân thể phía trên phong ấn trong nháy mắt mở ra. Oanh, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ Cổ Phong thân thể phía trên bỗng nhiên bộc phát ra. Nếu không phải bốn phía trận pháp ngăn cản, vẻn vẹn này khí tức liền sẽ để ngoại giới người phát giác. Cũng ở giờ phút này, cái nhà này không trung xuất hiện từng đợt mây đen. Tiên đạo đại hội, một lần này đông đảo thế lực chỉ sợ mưu đồ làm loạn. Một lần này ta khôi phục thế lực, bất luận kẻ nào dám làm khó mẫu thân của ta, dám thù địch ta Diệp gia, ta liền ra tay toàn lực, một tên cũng không để lại. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Giờ khắc này, ốc xá không trung mây đen bên trong, tiên lôi giáng lâm. Tiên đạo đại hội là Bích Cơ Tiên Vực mỗi ngàn năm cử hành một lần thịnh hội, mà lần này thịnh hội cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia tiên đạo đại hội chỉ có Diệp gia, Tử Hồn Tông cùng tiên tôn nhất mạch cầm đầu bốn đại tinh vực tham dự. Nhưng lần này lại là lại tăng thêm hai đại thế lực, Cản Thi Phái cùng Thảo Mộc Yêu Cốc. Cản Thi Phái vẫn giấu kín sâu trong tinh không, mà Thảo Mộc Yêu Cốc trước kia cũng chưa từng xuất thế qua. Một lần này hai đại thế lực tham dự tiên đạo đại hội, để rất nhiều người có chỗ phỏng đoán. Thiên Mộc Tinh bên ngoài đại trận nhập khẩu, một đám Diệp gia tu giả ở đây đón khách. Người cầm đầu là Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành một bên là Diệp Bách Nhiên cùng mới vừa từ Chu Thiên Các chạy về Diệp Phương Đình. Đại trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ ở đây tiếp khách, đã biểu đạt Diệp gia thái độ. Nhị thúc, một lần này Cản Thi Phái cùng Thảo Mộc Yêu Cốc làm sao cũng sẽ tham gia tiên đạo đại hội. Diệp Bách Nhiên ở một bên mang theo vài phần nghi hoặc. Đây còn phải nói, bây giờ Bích Cơ Tiên Vực phong vân biến hóa, cái này hai đại thế lực xem ra là ngồi không yên, cũng muốn nhìn xem thế lực khắp nơi thế lực biến đổi tùy thời mà động. Một bên Diệp Phương Đình mở miệng. Diệp Vân Thành gật đầu một cái. Không sai, ta Diệp gia bây giờ ở ngũ đại thế lực bên trong, thực lực tổng hợp xếp hạng cuối cùng, ở vào bấp bênh bên trong. Một lần này tiên đạo đại hội, nhất định phải thể hiện ra thực lực bản thân. Nếu không, chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Vân Thành sắc mặt mang theo vài phần trầm trọng. Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Phương Đình cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Một lần này tiên đạo đại hội đối với Diệp gia cũng không phải là chuyện tốt. Vân Thành đạo hữu, đã lâu không gặp. Giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến, liền nhìn một cái chừng ngàn trượng trưởng thanh sắc cự thú bay trên trời mà đến. Cái này thanh sắc cự thú cũng không phải là thực thể, mà là hồn thể. Cái này thanh hồn cự thú phía trên ngồi trên vạn người. Những người này, quần áo nhan sắc khác nhau. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, riêng phần mình đều có. Lại bọn họ phía sau, đều có một cây hồn cờ. Từ những người này quần áo trang phục, tăng thêm cái này thanh hồn cự thú. Liền có thể nhìn ra, những người này, chính là tới từ tử hồn tông. Người mở miệng, đứng ở thanh sắc cự thú đỉnh đầu. Người này, một thân áo xanh, trên trán mang theo vài phần nho nhã chi khí. Chính là tử hồn tông, thanh hồn nhất mạch chi chủ. Thanh Ảm Nhiên, tử hồn tông, tử hồn nhất mạch chi chủ. Tử Tiêu Đằng là tử hồn tông tông chủ. Tiếp theo thanh hồn nhất mạch cùng lam hồn nhất mạch, cường đại nhất, mặt khác tứ mạch thì là không sai biệt nhiều. Thanh Ảm Nhiên một thân khí tức, đã đạt tới chuẩn tôn cấp, khoảng cách tôn cấp, cũng là không xa. Thanh Đạo Hữu, đã lâu không gặp, Diệp Vân Thành cũng là ôm quyền mở miệng, ánh mắt không khỏi rơi vào bên người trên thân hai người. Bên người hai người, là hai cái trẻ tuổi thanh niên, một người, trên người tràn đầy dương cương chi khí, chính là đi qua thuế biến về sau hồn thiên tuấn. Một người khác, thì là một tên dung mạo tuấn lãng, ngày thường hai đầu mày kiếm thanh niên. Người này, chính là tử hồn tông thánh tử, hồn thiên hữu, đình nhi. Hồn thiên hữu ôm quyền nhìn về phía Diệp Phương Đình mỉm cười. Một bên hồn thiên tuấn nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức giận cực kỳ, lạnh giọng một câu, đình nhi, không phải ngươi kêu, bây giờ ở trong Chu Thiên Các, ai cũng biết, hắn hồn thiên tuấn cùng Diệp Phương Đình thành tựu chuyện tốt. Nhưng cái này hồn thiên hữu, cùng hồn thiên tuấn thuở nhỏ cũng là tử hồn tông thiên kiêu. Tăng thêm hồn thiên tuấn trước kia một mực quá mức âm nhu bị người nói thành nương pháo. Cái này hồn thiên hữu khắp nơi đều muốn ép hồn thiên tuấn một đầu. Tương đương nguyên bản. Hồn thiên hữu đối với Diệp Phương Đình là không hứng thú. Nhưng bây giờ Diệp Phương Đình thuế biến, trở nên mỹ mạo ôn nhu. Trong lòng của hắn lửa nóng, cũng không quản hắn cùng hồn thiên tuấn là quan hệ như thế nào. Thiên tuấn, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ngươi và Phương Đình còn chưa nói qua hai ta tông trưởng thế hệ đồng ý. Còn chưa trở thành đạo lữ. Ta thế nhưng là còn có cơ hội. Hồn thiên hữu nghe xong, mỉm cười. Bên này, Diệp Phương Đình đối với hồn thiên hữu cũng là cực kỳ chán ghét. Thế nhưng Thanh Ảm Nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng không có mở miệng. Giữa những người tuổi trẻ đọ sức, hắn đương nhiên sẽ không hỏi đến. Diệp Vân Thành mỉm cười. Thanh đạo hữu, mời vào bên trong, sớm đã chuẩn bị tốt phòng trọ. Tạ, Thanh Ảm Nhiên hơi hơi ôm quyền. Dưới chân cái kia thanh sắc cự thú chính là mang theo đám người tiến vào Thiên Mộc Tinh bên trong. Diệp Vân Thành ánh mắt đảo qua, không khỏi tự nói, tử hồn tông trừ bỏ tông chủ và lam hồn nhất mạch chi chủ không có tới. Mặt khác ngũ mạch chi chủ đều tới. Một cái chuẩn tôn cấp, bốn cái đỉnh phong tiên hoàng. Nói như vậy, tiên đạo đại hội, tôn cấp cường giả, là rất ít trình diễn. Các đại thế lực, đều có chuẩn tôn cấp cường giả, xem như đại biểu, vô luận tôn cấp, chuẩn tôn cấp dưới đọ sức, liền có thể nhìn ra các thế lực ở giữa thực lực sai biệt. Bên này, một cái to lớn phi chu, bay trên trời mà đến. Cái này phi chu lấy cự mộc chế tạo, trên đó yêu văn dày đặc, phi thuyền trên, cũng là tản ra vô biên yêu khí. Không cần nghĩ, người đến, tự nhiên là Thảo Mộc Yêu Cốc người. Hoan nghênh Thảo Mộc Yêu Cốc đạo hữu đến đây. Diệp Vân Thành lúc này ôm quyền đạm ngữ. Cái kia cự mộc phi chu đứng tại Diệp Vân Thành trước đó. Trên đó phía trước nhất, đứng đấy một tên thân mang đóa hoa đồ văn quần dài nữ tử. Tuổi nhìn không ra lớn nhỏ. Diệp gia đạo hữu, hữu lễ, ngoặc kép, hết chương.